Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô Sán Sán cắt ngang câu chuyện thì thầm của bố mẹ. Bố mẹ không cần phải xem, đây là thật ạ. Không tin thì có thể đưa đi hỏi ạ. Trần Xuân Kiều do dự, cảm thấy con gái nói không tin được, bèn quay về phía Triệu Noãn Noãn. Noãn Noãn, con nói cô nghe, chuyện này có phải thật không? Triệu Noãn Noãn bắt buộc gật đầu, dạ thật đấy ạ. Mẹ thấy đấy, con nói thật mà. Tô Sán Sán đắc ý hớn hở. Im mồm. Mẹ cắt ngang lời con gái. Mẹ là mẹ của con gần ấy năm trời, chả nhẽ không biết lời con nói tin được mấy phần ư? Rồi bà chuyển về mặt hiền từ, quay sang Triệu Noãn Noãn. Noãn Noãn à, con không thể lừa cô được. Triệu Noãn Noãn tưng hửng. Cô à, cháu. Tô Sán Sán từ phía sau gõ đầu anh một cái. Triệu Noãn Noãn về mặt đầy khổ sở. Không lừa cô đâu ạ. Đến lúc này Trần Xuân Kiều không nói được gì nữa. Thực ra Tô Sán Sán với Triệu Noãn Noãn hồi nhỏ ở cùng nhau, cha mẹ hai nhà quen biết lâu năm. Hai đứa chơi với nhau từ khi đóng bỉm đến lúc lớn. Người lớn không phải là không nghĩ đến việc tác thành cho chúng, nhưng dù tạo cơ hội thế nào, hai đứa vẫn trùng chẳng dai dẳng vài năm. Hai nhà vì thế đành thôi. Ngờ đâu hôm nay hai chú nó giơ giấy kết hôn ra trước mặt, làm sao phụ huynh không giật mình cho được chứ. Ông bố Sán Sán không nén nổi. Noãn Noãn, rốt cuộc hai đứa bắt đầu từ bao giờ? Cháu với Noãn Noãn nhà bác chẳng phải luôn luôn gây gổ ư? Dạ năm ngoái ạ. Hôm nay ạ. Hai cái mồm hai lời khác nhau. Tô Sán Sán trợn mắt lườm Triệu Noãn Noãn, rồi ngầm nhéo rõ đau vào lưng anh. Triệu Noãn Noãn vội vàng nói lại, ý cháu là bọn cháu bắt đầu yêu nhau từ năm ngoái, đến hôm nay mới đi làm thủ tục. Sao hai đứa không nói gì trước hả? Bà mẹ cảm thấy yên tâm nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng với sự che giấu của đôi trẻ. Bác vẫn khuyên Sán Sán mau mau tìm lấy một anh chàng. Mẹ cháu cũng phàn nàn với bác, cháu không chịu lấy vợ. Chẳng phải chúng mày định đẩy bọn già các bác vào đường cùng đấy à? Bác, cháu sai rồi, cháu không có ý đó. Chịu Noãn Noãn trông về mặt của mẹ Sán Sán có chút bối rối. Mày sao Tô Kế Quốc đứng ra hòa giải nói với vợ. Thôi được rồi, kết hôn thì đã kết hôn, không bàn chuyện đấy nữa. Nói rồi quay qua nói với Triệu Noãn Noãn, cháu nên đổi cách xưng hô là bố mẹ được rồi đấy. Việc này mau gọi đi. Tô Sán Sán nói, tay lại nhéo lưng Triệu Noãn Noãn. Anh nhận ra là mình không đúng, đành vội vàng mở miệng, bố mẹ à. Triệu Noãn Noãn từ nhà bếp đi ra. Sán Sán, em sao thế? Sao gì, chẳng phải là em đây ư? Sán Sán hất hất mái tóc vốn tự cho là rất mượt mà, vọt từ đằng sau Triệu Noãn Noãn. Thơm quá, anh đang xào món gì thế? Triệu Noãn Noãn không biết làm sao, đành nhìn ra cửa sổ, tránh cái bộ dáng không e dè giữ kẽ của cô. Bỗng liếc mắt nhìn thấy trên tay cô sách vali to tướng. Sán Sán, em bỏ nhà ra đi đấy à? Giọng rất kinh ngạc. Tô Sán Sán đánh mắt khắp nơi, hít hà cái mùi thơm phức, nhìn vali của mình cô nói. Bỏ nhà, em phải đến đây ở chứ. Gì cơ? Anh chặn đứng Tô Sán Sán đang bước vào bếp. Tại sao đến nhà anh ở? Lại hôn, anh ngạc nhiên như thế làm gì chứ? Quên là hôm qua chúng mình ký giao kèo à? Bây giờ em là vợ anh, đến nhà anh ở có gì lạ đâu. Nói rồi cô hài lòng đưa mắt nhìn vào bếp, trực bộ lấy thức ăn thơm phức. Không được. Chị Noãn Noãn bê ngay thức ăn bữa trưa của mình. Đừng nhìn vào đây, chỉ có một suất thôi. Đồ ghi bo. Tô Sán Sán bĩu môi, hai mắt liên láo nhìn vào đĩa thức ăn. Nhiều như thế anh ăn không hết đâu, người ta vội nên chưa kịp ăn sáng. Triệu Noãn Noãn lườm cô, phàn nàn ít thôi. Nói đi, tại sao dọn đến đây? Không phải nói rồi ư? Tô Sán Sán liếc anh thản nhiên nói, em là vợ anh, em không ở nhà anh thì ở đâu chứ? Triệu Noãn Noãn nhất thời chưng hửng vì câu nói của cô, ấp áp úng. Em có thể ở nhà em, sao nhất thiết phải đến ở cùng anh? Ôi dào. Tô Sán Sán không chút cảm động đặt phịch tay lên vai anh. Khó khăn lắm em mới thuyết phục được bố mẹ em không cần tổ chức lễ cưới. Ông bà cụ rất nghi ngờ rồi. Nếu hai chúng mình không ở với nhau, anh nghĩ xem, bố mẹ em và bố mẹ anh có tin là chúng mình lấy nhau không? Việc này... Chị Đoạn Đoạn đang phân vân, đĩa thức ăn thơm phức trong tay bị cướp trắng. Còn chưa kịp định thần, Tô Sán Sán xúc lấy xúc để chẳng ra vẻ thục nữ tí nào, vừa ăn vừa nói, ngon quá. Tô Sán Sán, em giữ chút thể diện đi chứ. Chị Đoạn Đoạn nhìn bữa trưa mà mình vất vả nấu được, trong trước mắt bị Tô Sán Sán tặc lưỡi ăn quá nửa, không nén được nổi cáu. Không cho ăn thì thôi, làm gì dữ vậy? Em cút đi cho anh. Triệu Noãn Noãn gầm lên chạy ra mở cửa, vứt vali của Tô Sán Sán ra ngoài. Tô Sán Sán lập tức nổi giận. Triệu Noãn Noãn, anh là đồ vô lương tâm, đáng chết. Em là vợ anh, để chỗ anh ở cũng không cho, lại còn đuổi em đi. Em làm gì nên tội chứ? Sao có thể tin được loại người như anh nhỉ? Tô Sán Sán rên rỉ càng lúc càng to. Đúng lúc có mấy người đi trên lầu xuống, họ hiếu kỳ dồn mắt nhìn. Tô Sán Sán làm thế được đà. Chị Noãn Noãn, anh đúng là đồ lòng lang dạ sói. Em mang thai trong bụng giận máu của anh không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.